Tận thế nhạc viên, chương 818, không tưởng tượng được viện quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏe mạnh chất dinh dưỡng nguyên lai không có ký sinh trùng đại não. Là như vậy khỏe mạnh lại dư thừa chất dinh dưỡng. Tại hai người vẫn cứ giật mình tại chỗ thời điểm, mẫu vương ủ ủ, nặng nề cảm thán, ép chặt bộ não người vang lên. Lâm Tam Tửu quay đầu cùng Tư Ba An liếc nhau một cái. Phát giác lẫn nhau sắc mặt đều trắng xanh cực kỳ khó coi. Mỗi một cái bị dẫn tới Sambala người, đều là nhận lấy trong đầu ký sinh trùng thúc đẩy. Bây giờ Mim lại thành cái thứ nhất không có ký sinh trùng, nhưng vẫn đang bị mẫu vương hút rớt người hy sinh. Mẫu vương thanh âm tựa hồ quá nhiều, ép tới Lâm Tam Tửu trong đầu đều đi theo ông tác hưởng, một chút cũng không nghe thấy máy ghi âm thanh âm. Lần thứ nhất hấp thu không có ký sinh trùng đại não. Quá tốt rồi, nó thì thào nói, nhanh như vậy, ta liền rắn chắc nhiều như vậy. Những lời này rơi xuống về sau, mẫu vương lại một lần nữa không nói gì nữa. Trong đầu thanh âm ngừng, đất khang bên trong lại như cũ yên tĩnh sợ người. Máy ghi âm phát ra âm thanh, cũng không có như Lâm Tam Tửu trong tưởng tượng như vậy vang lên. Hai người không hẹn mà cùng đều là ngẩn ra, bọn họ hiện tại nhất cử nhất động. Đều phải đi qua cùng chính mình một phen chống lại mới có thể làm đến. Lâm Tam Tửu dừng một chút, lúc này mới dùng một cái tay che tại con mắt bên cạnh, phòng ngừa chính mình không cẩn thận trông thấy mẫu vương, lập tức cực nhanh quay đầu liếc qua. Vừa rồi một phen giãy giụa dưới, máy ghi âm bị đánh về phía phương xa, lúc này nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân máy bay trong băng nhạc tựa hồ không truyền. Nó tại sao không có thanh âm? Từ bà An thấp giọng hỏi một câu. Hắn tựa hồ không biết máy ghi âm, giống như cần ngược lại mang theo, có thể đem người bà cốt kêu đi ra phụ trách nhắc nhở chúng ta sao? Không được, nàng không đáng tin cậy, trong một giây lát vậy thì thôi, một lúc sau, rất có thể lại sẽ bắt đầu nói một ít ai cũng nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Ta đây cần phải đi đem máy ghi âm lấy tới, Lâm Tam Tửu vội vàng đáp, một bên lúc nói, một bên cảm giác được chính mình trí nhớ đã lần nữa ẩn ẩn có muốn phiêu tán xu thế. Nàng ý thức được, hai người bọn họ hiện tại cơ hồ đã bị buộc lên tuyệt lộ. Không được, Từ Ba An điểm một cái chính mình huyệt thái dương, có chút nghiêng đầu hỏi. Nhanh, Lâm Tam Tửu thở dài nói chung, không biết có phải hay không là bởi vì ký sinh trùng vẫn luôn tại ta trong đầu hoạt động nguyên nhân, thật giống như ta có thể bảo trì ký ức thời gian càng lúc càng ngắn, ta đến lập tức. Không, đầu tiên chờ chút đã, Từ Ba An lại thấp giọng ngăn lại nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút họa sĩ, hướng Lâm Tam Tửu ra hiệu một chút. Nàng lập tức rõ ràng hắn ý tứ, hướng họa sĩ gật gật đầu, nhân hình nọ đặc thù vật phẩm lập tức lần nữa ngồi xuống đến, lại từ ngực trong lấy ra một chương trống không vải vẽ. Hắn nghiêng đi ra vẽ, cứ như vậy hai người cũng có thể thời gian thực trông thấy vải vẽ thượng cảnh tượng. Khi hắn tại họa bày lên vù vù bắt đầu bôi lên lúc, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trầm thấp hít một hơi. Tóc vàng nam nhân nhẹ giọng hỏi, như thế nào, nhanh quên sao? Hắn không có đạt được hồi âm. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt. Nàng vừa mới hé miệng, còn không có lên tiếng, Từ Ba An bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Tuyệt đối đừng động, nghe ta nói. Nàng ngạnh sinh sinh ngừng lại chính mình đã chuyển qua một chút cổ, nhìn qua hắn nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ba An thanh âm rõ ràng trầm thấp, lấy nhất ngắn gọn phương thức, đem tình huống trước mắt một lần nữa cho nàng nói một lần. Có ấn tượng sao? Tốt, hắn đưa tay chỉ một chút nơi xa máy ghi âm. Người đi lấy thời điểm, tùy thời chú ý vải vẽ thượng mẫu vương động tĩnh. Ta muốn bắt đầu cho ngươi ký ức nhớ lúc, vạn nhất hắn tại nhớ lúc quá trình bên trong, chính mình cũng quên làm sao bây giờ. Hiện tại hiển nhiên không phải đàm luận chuyện này thời cơ tốt. Lâm Tam Tửu đè xuống nghi hoặc, một bên nhìn vải vẽ, một bên hướng máy ghi âm vọt tới. Vải vẽ trên, miêu tả nhiều nhất chính là mẫu vương, đại não tràn đầy chiếm cứ hơn phân nửa đất khang, nhưng thuộc về nó đỏ sậm màu da vẫn cứ còn tại họa sĩ dưới ngòi bút tiếp tục lan tràn, nhìn đã nhanh muốn đụng kia hai cái bé nhỏ hình người. Nàng trải qua nhiều như vậy tận thế giới, vẫn là lần đầu gặp gỡ tình huống như vậy, xem cũng không thể nhìn chính mình địch nhân một chút. Nàng cũng căn bản không sinh ra tác chiến hoặc công kích ý nghĩ, liền hướng phía sau đánh ra một đạo gió tác đều làm không được. Mẫu vương thể tích quá to lớn, chưa hoàn thành vẽ hút không đi nó, Tư Ba An đặc thù vật phẩm lại nhất định phải lấy bản thân tổn thương làm đại giá. Mà nhất lửa xém lông mày vấn đề, chính là nàng bồng bềnh thấm thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ký ức. Tình huống như vậy, thậm chí còn không tính sâu nhất, chí ít mẫu vương tạm thời không có thả ra những cái kia màu tím đen rắn, thuận tiện đem hai người bọn họ hút vào chính mình trong cái khe. Thật chẳng lẽ còn có thể thủ thắng biện pháp sao? Nàng thuận lợi bắt lấy máy ghi âm, vỗ ngược lại mang khóa, quay người vọt lên trở về. Làm Tư Ba An mấy bước xông lên, bắt lại nàng cánh tay lúc, Lâm Tam Tửu ngơ ngác quay đầu. Sao, làm sao vậy? 12 giây, cách tới gần vừa nhìn, mới phát giác hắn trên trán mơ hồ hiện ra đầy mồ hôi ý, mấy túm làm ướt tóc vàng rơi xuống, lóe ra óng ánh ánh sáng nhạt. Lần này Tư Ba An giải thích vừa vội lại nhanh, như là đang bị cái gì đuổi theo tựa như. Cơ hồ tại hắn vừa mới nói xong đồng thời, hắn đột nhiên che cái trán, theo giữa hàm răng xì xì hút một tiếng khí lạnh. Đến phiên hắn quên lãng, mỗi một lần nhắc nhở, đều có thể tại bọn họ trong đại não kích thích một mảnh loáng thoáng ấn tượng. Chỉ bất quá này ấn tượng một lần so một lần nhạt, một lần so một lần mơ hồ. So với vài phút trước Mim khi còn sống, Lâm Tam Tửu ký ức chuyển biến xấu tốc độ đã hết sức kinh người. Lưu cho bọn hắn làm ra hành động cửa sổ, đang nhanh chóng co lại hẹp. 10, 12 giây sao? Tư Ba An đè ép chính mình chán, thở hào hển nói. Vừa rồi ngươi nhắc nhở ta, chí ít bỏ ra. 6-7 giây a, không sai biệt lắm. Chúng ta muốn lần tiếp theo khôi phục ký ức thời điểm, nắm chặt chế định một cái chiến lược. Lâm Tam Tửu tràn ngập nôn nóng thở dài một hơi, bởi vì đang không ngừng cùng chính mình ý chí giao chiến, bảo nàng càng thêm bực bội khó nhịn. Bằng không lấy cái tốc độ này chuyển biến sâu xuống, luôn có chúng ta không nghe xong ghi âm liền lại quên thời điểm. Cũng may bọn họ mất đi ký ức thời gian điểm khác biệt, cuối cùng còn có thể lẫn nhau chiếu khán không cho đối phương quay đầu về sau xem. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa bị tỉnh lại ký ức lúc, họa sĩ cũng đúng lúc hoàn thành hắn vẽ. Một khối bùn đất theo dưới chân hắn bay lên, thẳng tắp nhào vào vẽ trong, đưa nó bổ khuyết hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ánh mắt tại họa thượng quét qua, lập tức đều câm. Tại bùn đất bên ngoài vải vẽ trên, một đầu lớn đến cơ hồ gọi người thở không được khí màu đỏ sậm đại não, đang gắt gao dán tại hai người phía sau, tại trong bóng tối hướng bọn họ mở ra một đầu tĩnh mịch khe hở. Mìm kia một bộ đơn bạc đến cơ hồ nhìn không thấy thi thể, chỉ còn lại có một đầu tinh tế một bên. Theo bức kia rất thật tươi sống vẽ lên đến xem, bọn họ cùng mẫu vương trên người khe hở trong lúc đó, vẻn vẹn chỉ có bất quá một tay khoảng cách. Dù cho đến trình độ này, bọn họ lại vẫn là không có cách nào hưng khởi nửa chút tổn thương ý nghĩ của nó. Bọn họ có thể làm lớn nhất chống lại, chính là co cẳng chạy hướng về phía nơi xa. Họa sĩ tựa hồ giật nảy mình, vội vàng hấp tấp cuốn lên giá vẽ, ôm lấy cái thùng, nhắm mắt theo đuôi cùng tới. Hai người tại thùng đựng hàng sau trong bóng tối dừng bước lại, cuối cùng thở hổn hển một hơi. Này một hơi không đợi đổi xong, ngay sau đó Lâm Tam Tửu liền lại một lần nữa nghênh đón mất trí nhớ. Nàng trong đầu ký sinh trùng tựa hồ cũng tại nàng lặp đi lặp lại đối kháng bên trong phát hung ác. Lần này làm nàng đột nhiên lâm vào mờ mịt trong lúc, nàng có như vậy trong nháy mắt, cho là chính mình mới cùng lễ bao cùng linh hồn nữ vương phân biệt, mới vừa từ dòng số liệu quản kho truyền tống tới. Nhớ lại sao, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai hỏi, Lâm Tam Tửu ngơ ngác chừng mắt nhìn, bỗng nhiên bắt lại cánh tay của hắn. Ta có lẽ có biện pháp đối phó mẫu vương. Cái gì? Biện pháp này coi như ta sớm nhớ tới, cũng không dùng đến. Cho ta, ngươi hết thảy vũ khí, nàng vội vã dặn dò. Sau đó ta muốn ngươi đối ta lặp lại một câu năng lực miêu tả. Tư Ba An không chút do dự, một hơi binh tướng nhà máy hết thảy vật phẩm đấu giá đều đặt xuống trên mặt đất, trọn vẹn chất thành cao cỡ một người. Tình huống không giống nhau lắm, ta không biết rốt cuộc được hay không, nhưng là chỉ có thể thử một chút. Lâm Tam Tửu đuổi tại lại một lần nữa mất trí nhớ trước đó, xích lại gần Tư Ba An, đem nên dặn dò đều một hơi dặn dò xong. Đối phương hiển nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn qua ánh mắt chậm rãi mê mang Lâm Tam Tửu, có vài giây đồng hồ lại không nói gì xuất khẩu. Nguyên lai ngươi biết người kia a, hắn thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì ý thức được chuyện sắp xảy ra, tiếng nói nghe có chút phát run. Ngươi có được có thể đem thi thể biến thành người dối, đồng thời để bọn chúng tự do công kích năng lực. Cũng chính là nhân ngẫu sư sơ kỳ lúc năng lực, Pygmalion vòng cổ hiệu lực kỳ hạn khoảng chừng 5 phút đồng hồ, đối với Lâm Tam Tửu đáng thương ký ức tới nói đã quá dài rồi. Từ bà An đưa tay sờ sờ cổ của nàng, tại băng vải thượng dừng lại mấy giây, lúc này mới gật gật đầu tiếp tục nói. Người muốn đem mim thi thể không đầu, làm thành người rối, làm hắn cầm lên vũ khí, thay chúng ta công kích mẫu vương. Nàng giật mình hiểu được tình huống thời điểm, nhịn không được theo trong cổ họng phát ra một tiếng run rẩy âm tiết. Nhân ngẫu sư không có không đầu người rối, từ bà An thanh âm giống sau tai sàn sạt như gió, nghe vào lại xa xôi lại mơ hồ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bọn chúng không phải giống như người đồng dạng dựa vào đầu đến vận hành thân thể. Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm mắt lại, không biết chính mình còn thừa lại mấy giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại nàng ký ức biến mất trước kia, nàng chỉ nghe thấy một cái có quy luật bước chân thanh âm, chính từ xa mà đến gần, từng bước đi hướng thùng đựng hàng phương hướng. Phảng phất là một thế kỷ dài như vậy, lại phảng phất mới bất quá trong một nhịp hít thở, vậy bước chân thanh âm đã đi tới bên cạnh hai người. Nàng chậm rãi mở to mắt. Vừa vặn nhìn thấy trước mắt một cây nhỏ gầy đơn bạc thân thể. Không có đầu, chỉ có trống trơn bả vai, chỗ đứt bị xốc xách da thịt cùng quần áo che phủ lên, nhìn đen thẫm không có cái gì chân thực cảm giác. Đã mất đi đầu lâu mim, vẫn cứ giống khi còn sống như vậy dừng lại bộ pháp. Cúi người, theo một đống núi nhỏ tựa như vũ khí bên trong, chọn lựa một cái trường màu đen chiến đấu túi. Cùng Tư Ba An giao cho hắn một cái kia chiến đấu túi, giống nhau như đúc. Một chương này kẹt chết ta, bất quá cuối cùng viết xong. Ta quyệt canh liền có hòa thị bích ma chú lại một lần nữa linh nghiệm. Cảm tạ đoá tương, trừ thuốc lá hai ngươi hòa thị bích ải hắc hắc. Ta chỗ này một ngày 60 giờ, ta nhất định bảo trì ngày càng đáp tạ các ngươi ải hắc hắc. Còn có thỏ tổ trưởng tay quá nhanh, bất quá ta, biển tinh linh, đại biểu cá mập trịnh trọng cảm tạ tâm ý của ngươi. Cảm ơn lông vũ mau mèo. Năm kim đâm chảy về hướng đông, đám mây tử khách, rừng rậm ba la, duy ni trước sâm, hiếu cảnh đế, lời thề không tiếng động bị dùng, là một đầu có nguyên tắc chứng trần nước sôi, tuần giếng tiên sinh, đoạn không đêm, dư hấu chống đến bảo, hai thêm tam đẳng tại hiểu hai, thư hiếu 2.017.073 1.022.721.363, u ma mộng ảo hoa hồng. Không phải trà xanh biểu mà là hồng trà biểu, mập mạp a gì, my super, thôi băng tư, cây mơ tương, bát bảo mụ mụ, khôi lỗi búp bê 2007, LD quả vặt, loạn yêu, bởi ếch cá voi đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.